Kỳ Đông liếc xéo anh, em không sợ tôi phá hỏng chuyện làm ăn của em. Vụ làm ăn này thất bại thì còn có vụ khác. Chủ nhân ngài vui vẻ mới là quan trọng nhất. Nói xong anh còn cười cười. Chủ nhân ngài vung gậy bộ dạng rất đẹp trai. So với Tiger Woods còn đẹp trai hơn. Tiger Woods, vận động viên golf số 1 thế giới. Kỳ Đông dương dương mi. Em dùng mồm mép này để bàn chuyện làm ăn. Tôi cam đoan mọi việc đều thuận lợi. Vậy không được, anh nhếch môi. Những lời này em chỉ nói cho một mình ngài nghe. Kỳ Đông nhìn thấy Lăng Đạo Hy tìm được lái xe. Không biết dặn dò cậu ta cái gì. Lái xe không ngừng gật đầu. Một lát sau lái xe chạy tới. Nửa đùa nửa thật nói với Kỳ Đông. Ngài đây trâu bò quá nha. Tổng giám đốc muốn tôi sau này không được nói mấy loại chuyện này với anh nữa. Kỳ Đông đoán đúng rồi. Tổng giám đốc đối xử với anh cũng thật đặc biệt. Lái xe hâm mộ nói. Xưa nay tôi chưa thấy anh ấy tốt với người khác như vậy bao giờ. Kỳ Đông từ chối cho ý kiến. Đúng rồi, tổng giám đốc còn muốn tôi nói cho anh địa thế phía trước. Sân bóng này tôi thường tới. Nhắm mắt lại cũng đi được. Hoặc, phía trước tận lực đánh về bên phải. Đừng chạy qua trái. Bên trái có một cái hố cát. Ba người đánh gôn cả ngày. Số gậy Kỳ Đông luôn luôn dẫn đầu. Tức là ít nhất, chỉ là thiếu kinh nghiệm nên mỗi lần lên green, đẩy gậy thường không chính xác, kéo thành tích xuống một chút, bất quá vẫn hơn hai người kia. Luật chơi gôn rất phức tạp và được quy định cực kỳ chặt chẽ. Người chơi gôn cần đánh trái bóng của mình từ nơi xuất phát, tee box, đến khi nó rơi vào green, mỗi lần chạm bóng được tính một điểm, sau đó người chơi sẽ tiếp tục ở đường gôn tiếp theo. Một sân gôn hoàn chỉnh có 18 đường, người chơi có thể chơi một vòng, 18 đường, hay nửa vòng, 9 đường, hoặc 2 vòng, 36 đường. Sau khi kết thúc cuộc chơi, người chơi tính tổng số điểm có được, ai ít điểm nhất thì thắng. Một đường gôn gồm các thành phần sau, tee box, dùng để xuất phát, fairway, đường bóng lan, bunker, những hố cát, rough, những vùng chướng ngại vật như đất cứng, cỏ dại, bụi rậm v.v., lake, bao hồ, như một trong các chướng ngại vật, green, vùng trồng cỏ đặc biệt trên đó có lỗ gôn để kết thúc đường gôn đó và được cắm cờ để định hướng. Phần sau có nhắc đến đế đặt bóng, gọi là tee, một đế bằng gỗ dùng để đặt trái banh lên đánh đi tại khu vực xuất phát. Chuyện làm ăn của hai người kia có thành không thì Kỳ Đông không biết. Bất quá Lý Tổng thoạt nhìn không có bộ dạng mất hứng gì. Trái lại mời Kỳ Đông lần sau cùng chơi bóng nữa. Kỳ Đông không chút khách khí nhận lời. Nếu chủ nhân thích, sau này em thường xuyên bồi chủ nhân đến chơi bóng được không? Trước khi đi Lăng Đạo Hy hỏi hắn, Kỳ Đông nhìn gương mặt người này phơi dưới ánh mặt trời một ngày có hơi đỏ lên. Châm chọc nói, em cũng nên vận động ngoài trời nhiều chút. Nhìn em trắng hệt con chó ngu kia, tôi cũng phân không rõ đứa nào là đứa nào nữa. Trước hôm nay, Kỳ Đông vẫn cảm thấy chơi gôn là hoạt động của người già. Không ngờ chơi một lần lại cảm thấy thú vị dã man. Buổi tối trong lúc Lăng Đạo Hy chuẩn bị cơm, hắn cứ ở đó đùa nghịch cây gậy gôn mới của mình. Thuận tiện khai phá cách chơi mới. Hắn lục trong đống đồ chơi nhỏ của Lăng Đạo Hy lấy cái giang tắc bằng cao su ra. Lại xảo diệu cải tạo đế đặt bóng gôn một chút, đem hai thứ hoàn mỹ cố định vào nhau. Đêm đó liền bắt đầu đại nghiệp luyện bóng của hắn. Lăng Đạo Hy úp sấp trên thảm trải sàn. Hậu đình cắm cái giang tắc đã được cải tạo. Một quả bóng gôn vững vững vàng vàng nằm tại huyệt khẩu. Kỳ Đông một gậy vung ra. Bóng không thiên lệch trúng vào hồng tâm trên tường, ngay sau đó một thân ảnh màu trắng nhào tới, ngậm trái bóng lăn trên sàn vào miệng, chạy về giao cho Kỳ Đông, bóng lại được thả vào vị trí ban đầu, lại là một gậy, lại trúng hồng tâm, chậc chậc, Kỳ Đông chắc lưỡi hai cái, khó trách kẻ có tiền đều thích chơi trò này, thật sự là một loại vận động không tồi, cách chương.